Linh Kiếm Tôn, chương 335, 335, Cổ Kiếm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh Tán, cũng không phải là đan dược, chỉ có thể nói là thuốc bột. Nhóm người này cường đạo, lợi dụng Nguyễn Linh Tán đặc thù dược hiệu, cướp giết không ít võ giả. Lần nào cũng đúng, theo lý mà nói, độc nhãn tráng hán vẫy ra Nguyễn Linh Tán một khắc kia. Tên này thanh niên tuấn mỹ, nên toàn thân suy yếu, vô pháp phản kháng mới đúng. Vì sao còn có sức đánh một trận? Nghi hoặc hiện lên ở một đám cường đạo trong lòng, nhường sắc mặt của bọn họ trở nên càng phát ra xấu xí. Giết! Một lát sau, một đạo tiếng gào thét bạo phát, hơn 10 người cường đạo hướng phía Sở Hành Vân phát sát vừa qua. Trong sát na, võ linh ánh sáng điên cuồng lóe ra. Đoàn người, mang theo đáng sợ sát khí, hung ác chiêu nghèo ra, sẽ đem Sở Hành Vân trong nháy mắt giết chết. Đối mặt với đối phương hung mãnh quần công, Sở Hành Vân tròng mắt đen nhánh chung, vẫn là không gợn sóng. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, hàng vạn hàng nghìn linh lực gào thét, ở trên hư không trung ngưng tụ ra tùm kiếm quang. Sau đó, Sở Hành Vân đi phía trước một ngón tay. Chỉ là khoảng cách, kiếm quang ở trên hư không nở rộ, như mưa rền gió dữ, hướng phía trước phương phủ tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đã thấy kiếm quang nở rộ chỗ. Này cường đạo thân thể, bị vô tình xuyên thủng ra, tiên huyết cuồng phún, gào thét liên tục, nhường khắp không gian đều dính vào một tầng huyết sắc. Ba hơi thở sau, này một mảnh hư không, lại vô cường đạo thân ảnh, đều là biến thành lạnh giá thi thể, nằm ở phía dưới trên đất trống. Ngay cả này linh thú phi hành cũng giống như vậy. Đằng Thanh đám người thấy này mặc, tất cả đều trầm mặc, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn lại có vô tận ngạc nhiên. Tên này thanh niên tuấn mỹ, thực lực thật mạnh, cận nhất chiêu thì diệt sát hơn 10 người cường đạo. Lúc này, Sở Hành Vân chậm rãi quay đầu lại, một đôi thâm thúy đôi mắt, nhường Đằng Thanh cả người đều run một cái. Hai chân lại có ta tê dại, cảm giác thiên địa bắt đầu điên cuồng lay động. Hắn vừa rồi coi Sở Hành Vân là thành kẻ chết thay, muốn dùng Sở Hành Vân tính mệnh tới kéo dài cường đạo bước tiến, do đó tránh né truy sát. Lúc này, Sở Hành Vân cho dù giết hắn, cũng là có để ý có theo. Nhiều tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Đằng Thanh hít sâu một hơi, để cho mình thoạt nhìn rất là trấn định, cười nhạt nói, những cường đạo này, vô ác bất tác, chặn đường cướp giết chứa nhiều võ giả, nhờ có huynh đệ xuất thủ, mới để cho nhiều người hơn may mắn tránh khỏi với khó khăn. Ngay vừa rồi, ta chế trụ Nguyễn Linh Tán dược hiệu, vừa muốn xuất thủ, lại không nghĩ rằng kiếm của ngươi chiêu như vậy rất mạnh. Nói, Đằng Thanh len lén nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân, tim đập kịch liệt, dường như muốn phá thể ra. Sở Hành Vân nhìn Đằng Thanh liếc mắt, tịnh không có lên tiếng đáp lại, một lần nữa ngồi trở lại bạch trên lưng hổ, kế tục hướng phía Cổ Kiếm Thành chạy đi. Đợi Sở Hành Vân sau khi rời đi, Đằng Thanh nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán rơi, thân thể run lên, rơi xuống phía dưới trên đất trống, hô hấp dồn dập, mồ hôi đem phía sau lưng đều làm ướt, nhìn qua thập phần chật vật. Kỳ thực, hắn cũng không có ngăn chặn Nguyễn Linh Tán dược hiệu. Hắn sở dĩ như vậy nói, chỉ là muốn lừa bịp Sở Hành Vân, nhường Sở Hành Vân sinh lòng kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn. Dù sao, hắn là con của quốc vương, trên người có không ít chân bảo. Tên thanh niên kia, tuấn mỹ như yêu, thực lực cũng tốt rất sợ phố. Chắc là đến từ cái khác hoàng triều thiên tài. Đằng Thanh đồng bạn cũng rơi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bọn họ toàn bộ đều trúng Nguyễn Linh Tán, vô pháp phát huy ra hết thảy thực lực. Nếu như Sở Hành Vân lòng có ác ý, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Kiếm thuật thật là không tệ, nhưng theo ta so sánh, nhưng là có chút chênh lệch. Đằng Thanh ăn vào một viên thuốc, trầm thấp nói rằng, hắn chắc là tu luyện bí pháp nào đó, có thể không nhìn Nguyễn Linh Tán dược hiệu. Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, một kiếm xuất thủ giết chết. Về phần cái khác cường đạo, thực lực rất là nhỏ yếu, khó khăn lắm bước vào địa linh cảnh mà thôi. Nếu như ta không lọt vào đánh lén, định có thể nhanh hơn đem những người này giết chết. Tên thanh niên kia, hơn phân nửa cũng biết điểm này, cho nên mới phải trốn vào đồng hoang rời đi. Nghe vậy, những người khác đều là liên tục gật đầu. Đằng Thanh, tu vi đã đạt địa linh lục trọng thiên, tu kiếm thuật càng sắc bén không gì sánh được. Dù cho ở Đại Hạ Hoàng Triều, đều có thể tự xưng thiên tài. Tên kia thanh niên tuấn Mỹ, rất mạnh, nhưng cùng Đằng Thanh so sánh, như trước có chút chênh lệch. Ở Đằng Thanh đám người thảo luận lúc, Sở Hành Vân đã đi tới Tẩy Kiếm Sơn Mạch. Vừa rồi một chuyện, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sở dĩ xuất thủ, cũng chỉ là bởi vì đám kia cường đạo chặn đường đi của hắn lại, mà cũng không phải là để cứu Đằng Thanh. Về phần Đằng Thanh lần nói, Sở Hành Vân càng liếc mắt một cái thấy ngay, căn bản không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở người như thế trên người. Tiến nhập Tẩy Kiếm Sơn Mạch sau, Bạch Hổ thoáng chậm lại tốc độ. Làm Bạch Hổ đáp xuống Tẩy Kiếm Trì bầu trời lúc, chỉ thấy Sở Hành Vân hơi ngưng mắt, lộ ra một tia rung động thần sắc. Này một tòa thành trì, so với Lưu Vân Hoàng Thành càng khổng lồ, do hàng vạn hàng nghìn cự thạch xây mà thành, chiếm giữ ở trong quần sơn, bàng bạc, đại khí, giống như thượng cổ hồng hoang cự thú vậy. Kẻ khác sinh lòng nhỏ bé cảm giác, quan sát xuống, bên trong thành có chứa nhiều võ giả, cổ cao vút náo nhiệt bầu không khí, mặc dù là ở 100 mét trên cao, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, khó có thể tưởng tượng, liên miên rừng rậm núi non nơi, cư nhiên sẽ có như vậy một tòa thành trì. Chúng ta đi xuống đi, Sở Hành Vân thấp giọng nói rằng, nhường Bạch Hổ rơi vào cổ kiếm trong thành, bước chậm ở rộng đại đạo thượng. Sở Hành Vân rất là tò mò đánh giá bốn phía, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chỉnh một tòa cổ kiếm thành, đều tràn đầy một mông lung kiếm khí. Này cổ kiếm khí, cũng không phải là võ giả tỏa ra mà đến, phảng phất là thiên địa mà sinh, xen lẫn linh lực ở giữa, vừa tiến vào trong cơ thể, để linh hải trở nên vui thích lên, cảm giác rất là thoải mái. Này cổ kiếm khí không phải so với tầm thường, có thể là truyền kỳ cổ kiếm lưu lại, Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn đối với truyền kỳ cổ kiếm hứng thú càng đậm. Lúc này, mặt đất chấn động lên, Sở Hành Vân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái cuồng bạo hùng sư trên con đường lớn chạy băng băng, làm cho bầy đều tránh ra tới. Cuồng bạo hùng sư trên ngồi ngay thẳng một gã thanh niên, đôi mắt lợi hại như ưng, lạnh lùng quét mắt mọi người. Cái hông của hắn khác một thanh thanh đồng trường kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng này một lợi hại kiếm khí đã chạy thượng trên cao, đem trọng trọng tầng mây đều vỡ ra tới. Riêng lớn cái cổ kiếm thành, cư nhiên không một năng thủ, thực sự là không thú vị. Thanh niên đưa mắt thu hồi, phát ra một đạo khinh thường chi âm, lập tức nhường không ít võ giả trên mặt của phun tuôn ra lửa giận. Bất quá, bọn họ tất cả đều đứng tại chỗ, chỉ là dùng lạnh giá nhãn thần nhìn chằm chằm tên này càn rỡ thanh niên, không nói gầm lên, càng không có đứng ra khiêu chiến người này. Rất nhanh, tên thanh niên kia ly khai, đám người chung quanh cũng yên lặng tán đi. Chuyện vừa rồi, kinh hồng một cái chớp mắt, phảng phất từ tới không có phát sinh qua vậy. Sở Hành Vân đứng ở hơi nghiêng, cũng không có bởi vì thanh niên càn rỡ ngôn ngữ mà cảm thấy tức giận. Tẩy kiếm trì thử luyện là tiến nhập vạn kiếm các nước cờ đầu, mỗi một lần mở ra đều có thể hấp dẫn vô số thiên tài tuấn kiệt. Vừa rồi tên thanh niên kia, mặc dù càn rỡ, trên người phát ra khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt địa linh cửu trọng thiên, cận kém một là có thể bước vào thiên linh cảnh. Thiên phú như vậy cùng thực lực, mặc dù ở vạn kiếm các đều có chút hiếm thấy. Đường Việt nói qua, tẩy kiếm trì thử luyện chỉ là vạn kiếm các chiêu thu đệ tử một trong thủ đoạn. Ở thường ngày, nếu như gặp phải thiên phú kiệt xuất hạng người, vạn kiếm các cũng sẽ tung cành ô liu. Mới vừa thanh niên, người bị cao ngạo khí, hiển nhiên đều không phải nhân vật tầm thường. Theo lý thuyết, người này đã sớm cụ bị tiến nhập vạn kiếm các cơ hội. Vì sao phải chuyên môn đi tới cổ kiếm thành? Sở Hành Vân trên mặt tuôn ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt rời qua, nhìn về phía ngoài thành trên cao. Ở nơi nào, có không ít thanh niên tuấn kiệt từ đàng xa tới rồi. Những người này đôi mắt, đều là nhìn phía tẩy kiếm trì tồn tại. Mặt mang cuồng nhiệt, biểu hiện càng phấn khởi. Cách chương.